chủ mẫu hầu phủ, chương 11 giờ 11, thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Quyết tuy là hậu duệ quý tộc, nhưng là quan võ, lại từ tiểu quân doanh đi ra. Mặc dù dung mạo tuấn tú, nhưng không giống Kim Đô các hậu duệ quý tộc đệ tử da mịn thịt mềm khác. Màu da không trắng nõn, mà là thiên về màu lúa mạch, lại càng thêm anh tuấn, cường tráng. Nhưng nguyên bản màu da lúa mạch kia, tại vào trong quân 10 ngày sau, lại đen đi trông thấy. Màu da đã chuyển sang màu đồng. Lần thứ 3 gặp lại, ông Cảnh Vũ mới có cảm giác hắn còn sống. Không phải muốn uống nước. Âm thanh trầm thấp như nước chảy rơi vào trong tai. Ông Cảnh Vũ bỗng nhiên hoàn hồn, áp chế kinh ngạc trong lòng. Ánh mắt từ trên mặt hắn thu trở về, buông xuống bộ sách. Đem hai chân rời ra nhuyễn tháp, nói, đa tạ phu quân, mới tiếp nhận nước ấm, phần môi chống đỡ chén trà, buông mi xuống, âm thầm suy nghĩ đến ánh mắt vừa rồi của Tạ Quyết. Chẳng lẽ trong doanh nghe được cái gì, hoặc là học được cái gì, cho nên mới thay đổi như vậy. Chỉ là, nàng mơ hồ nhớ là vào trong quân có một thời gian sau mới có thể dần dần trọng dục. Nhưng hiện tại đến nửa tháng còn chưa tới đâu. Ông Cảnh Vũ uống nước, đem cái cốc đặt đến tại bàn nhỏ trên giường, dương mắt nhìn về phía thân hình cao ngất, y quan chỉnh tề của Tạ Quyết. Ngược lại là nàng quá lười biếng, cho nên mới chỉ làm một ít sa tanh tẩm y, lấy ra trên bàn nhỏ quạt tròn. Ôn Nhu giải thích, thiếp không biết phu quân trở về, mấy ngày nay tại trong phòng đợi lâu, thời tiết lại nóng bức, nên cố ý ở trong phòng mặc tẩm y. Nàng cổ trắng nõn tinh tế. Tạ Quyết hai mắt đảo qua, thu hồi ánh mắt, gật đầu nói, ta hưu mộc 2 ngày liền trở về. Dứt lời, đi tới một đầu khác nhuyễn tháp, ngồi xuống. Thân thể tốt một chút chưa? Nghe được hắn bỗng nhiên quan tâm chính mình, ông Cảnh Vũ có chút ngoài ý muốn, nhưng ngẫm lại chính mình trong bụng mang cốt nhục của Vĩnh Ninh hầu phủ, hắn có quan tâm chút cũng là chuyện đương nhiên. Suy nghĩ một chút, liền trả lời, đại phu đã xem qua, nói là thai nhi mạch tượng đã vững vàng, chờ 3 tháng trôi qua liền ổn. Tạ Quyết mặt mày trầm định, gật đầu, lại hỏi, còn gặp ác mộng, trở lại trong quân ngày đó. Tạ Quyết vẫn là không tránh khỏi nhớ tới thê tử bị ác mộng. Trong mộng tỉnh lại tựa như nhìn thấy gích đó liền tại trên vai hắn cắn một cái. Hiện giờ vết cắn vẫn chưa biến mất đâu. Lại có lần thứ 2, nàng trong mộng kinh hãi, nhìn thấy hắn sợ tới mức động thai khí, suýt nữa sinh non. Tận 2 lần, ấn tượng rất khó quên. Luyện binh nhiều có chút nhàn rỗi, cũng không khỏi suy nghĩ mình rốt cuộc làm cái gì mới có thể khiến trong mộng của nàng bản thân biến thành mãnh thú ăn thịt người. Cảm giác cực khó hiểu, cho nên khi được hưu mộc trở về, mở miệng hỏi liền là chuyện này. Ông Cảnh Vũ nói, không còn nằm mơ ác mộng nữa. 10 ngày nay, nàng mỗi ngày đều suy nghĩ về Tạ Quyết, nhất là nghĩ đến tiền tráp đời trước, hay là để chính bản thân nhanh chút thích ứng Tạ Quyết vẫn còn sống. Nhiều ngày đi xuống, hiệu quả rõ rệt, cũng là không có tiếp tục nằm mộng gặp hắn nữa, hoặc là gặp ác mộng hắn bò từ quan tài ra nữa. Vì sao lại mơ thấy ta là mãnh thú ăn thịt người? Hắn lại hỏi. Ông Cảnh Vũ âm thầm nhéo nhéo cán quạt trong tay, tâm có chút không kiên nhẫn. Đời trước cũng không thấy hắn có nhiều vấn đề như vậy. Bất quá là lùi lại mấy tuổi, hắn liền muốn cảm giảm vấn đề này. Hơi mím môi, rũ xuống mặt, nhẹ giọng nói, từ khi biết chàng là hầu gia, liền luôn nhớ tới phụ thân lúc trước lấy ân bức chàng cưới thiếp. Tại giường trằn trọc qua lại, lo lắng chàng chút tức giận lên phụ thân cùng thiếp. Ông Cảnh Vũ thanh âm nhỏ nhẹ, trong lời nói giọng điệu lo lắng, nhưng đáy lòng lại không có nửa điểm ưu sầu. Tuổi trẻ lo lắng này lo lắng kia, đến sau này, Tạ Quyết cũng không động đến phụ thân. Nàng lúc đó mới hiểu được, Tạ Quyết người này tuy không phải người trượng phu tốt, nhưng lại cực chính trực, biết việc gì nên làm việc gì không nên làm. Tạ Quyết nghe vậy, môi dần dần mím lại, mày nhíu chặt, từ lúc hồi Kim Đô, hắn liền cùng nàng nói nhạc phụ là ân nhân của hắn. sẽ không vì chuyện thành thân mà trở mặt thành thù. Nàng sao còn nhớ thương? Đa nghi, bên cạnh có khí lạnh truyền đến. Ông Cảnh Vũ mơ hồ cảm thấy Tạ Quyết tựa hồ không đúng. Tiền cháp còn chưa tới tay, cũng không thể khiến hắn không vui liền trở về quân doanh ngay được. Suy nghĩ nhanh chóng trong giây lát, nàng lại nói, hiện tại cẩn thận nghĩ đến, hẳn là do có thai, cũng không có tâm tình được với ai, nên mới suy nghĩ lung tung. Nghe nàng giải thích, tuy không biết thật giả, nhưng Tạ Quyết mày cuối cùng cũng hơi giãn ra. Giây lát sau, lão thái thái nghe nói Tôn Nhi trở về, liền phái người lại đây gọi hắn đi qua. Tổ tôn hai người nhiều ngày trước tuy có chút xích mích, nhưng đến cùng cũng là người thân, nào có cái gì để thù địch. Tạ Quyết nói để bản thân đổi xiêm y liền qua. Từ quân doanh trở về, cưỡi ngựa thúc roi cũng ước chừng một canh giờ mới về đến phủ. Khó tránh khỏi y phục không sạch sẽ, Tạ Quyết đứng lên, đi thẳng vào bên trong phòng cầm lấy một thân trường bào huyền thanh. Ông Cảnh Vũ đứng lên, hỏi, phu quân có cần thiết thay y phục cho chàng? Tạ Quyết thản nhiên nói, không cần, nói, liền vào phòng bên thay y phục, buông xuống y phục, cởi xuống đai lưng, động tác đột nhiên dừng lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hướng tới gian ngoài nhìn thoáng qua, ánh mắt nhiều thêm vài phần suy tư. Như bình thường, nàng nếu muốn thay y phục cho hắn, trực tiếp động thủ, cũng không có hỏi hắn, hôm nay nàng ngược lại có chút kỳ quái. Suy tư mấy phút, liền thẳng đổi áo, nhìn thấy Tạ Quyết vào phòng bên. Ông Cảnh Vũ cũng nghĩ đến lão thái thái. Mới vừa vào hầu phủ nàng liền đi đến chỗ lão thái thái thỉnh an. Lão thái thái nhìn thấy nàng liền phiền lòng, cũng không để nàng đi thỉnh an nữa. Bây giờ nghĩ lại, tuy rằng bớt việc, nhưng là có chút không được tốt. Thôi Văn Cẩm tại chỗ lão thái thái bên cạnh châm ngòi thổi gió, chỉ sợ nàng còn khiến lão thái thái nổi khí hơn. Bây giờ lại có cơ hội, ông Cảnh Vũ cũng không muốn lại chịu uất ức. Nghĩ nghĩ, gọi Minh Nguyệt cùng Phồn Tinh tiến vào cho mình trang điểm. Tạ Quyết tự trong phòng đi ra, thấy nàng tại bàn trang điểm, cũng không có qua hỏi nàng muốn làm gì. Chỉ nói, ta ở trong phủ 2 ngày. Buổi sáng hôm ấy liền về lại quân doanh. Minh Nguyệt đang vẽ lông mày cho nàng, nàng cũng không tiện quay đầu lại nhìn hắn. Thiếp đây phân phó phòng bếp giờ ngọ làm nhiều thức ăn chút. Tạ Quyết, ân, một tiếng, nhìn nàng ngồi ở trước bàn trang điểm một lúc mới xoay người rời phòng. Người cũng đã đi, ông Cảnh Vũ chọn cho mình một đôi khuyên tai. Trang sức của nàng đều thiên về màu trắng. Ông Cảnh Vũ chỉ qua đồ trang sức chưa đeo lần nào, liền mang một bộ này, vừa lúc hợp với bộ y phục. Minh Nguyệt đi thế an huyền, nói chủ tử muốn xiêm y, Thôi Văn Cẩm tự nhiên là cho. Nhưng cho lại là y phục diễm lệ, nói rõ cháu dâu cần mặc chút xiêm y tươi mát. Ông Cảnh Vũ yêu thích sớm đã thay đổi. Thôi Văn Cẩm một chút thủ đoạn nhỏ này cũng đòi đối phó nàng. Trang điểm xong, đổi lại một thân y phục hạnh hoàng sắc hoa, cánh tay vén xanh mai lụa mỏng, hơi làm búi tóc, từ ghế đứng lên, mặt mày tỏa sáng, xinh đẹp động lòng người. Chưa từng thấy qua chủ tử ăn mặc như vậy, Minh Nguyệt Phồn Tinh đều không khỏi ngẩn người. Minh Nguyệt thở dài nói, nương tử ăn mặc như thế, cùng kim đô quý nữ không hề khác biệt, hoặc so với quý nữ còn muốn diễm lệ hơn. Phồn Tinh liên tục gật đầu. Nương tử ăn mặc thật sự là quá đẹp. Ngược lại còn nói, nhưng mặc dù không có ăn mặc như vậy, trước kia tại Vân huyện, nương tử cũng là có tiếng mỹ nhân. Nô tỳ còn nhớ rõ Đại Môn huyện nha cơ hồ đều bị hồng nương của mấy huyện khác đến đạp. Minh Nguyệt gõ nàng một phát, nương tử đã thành thân, ngươi còn dám nói cái này? Ông Cảnh Vũ mỉm cười nhợt nhạt, nhìn mình trong gương. Kiếp trước mới vừa vào phủ không có người chỉ điểm, ăn mặc đều quá mức giản dị, liền bị người nghị luận, bị người nói được nhiều. Ông Cảnh Vũ ăn mặc cũng dần dần công phu hơn, nhưng sau khi ăn mặc đã thay đổi, song người ta đối nàng cái nhìn như cũ không có biến đổi. Nàng sau này mới hiểu được, người ta không quen nhìn cách nàng ăn mặc không phải là không đúng, mà là nàng nguồn gốc của nàng. Chính vì vậy một sợi tóc của nàng có chỉn chu như nào cũng không sánh bằng người ta. Sao lại tỉ mỉ ăn mặc? Là vì thỏa mãn lòng mình, không phải để ý cái nhìn của người khác. Vuốt ve tóc Mai, nhẹ giọng nói, chớ ba hoa, cũng nên đi thỉnh an tổ mẫu. Dứt lời, chậm rãi rời phòng. Ngoài phòng dương quang rực rỡ, thời tiết cực tốt. Thôi Văn Cẩm biết được Điệt Nhi trở về, nghe người ta nói hắn nhưng vẫn chưa đi cho lão thái thái thỉnh an, mà là về Trử Ngọc Uyển trước. Suy nghĩ một chút, nàng liền đi trước cháu trai một bước đi tới sân lão thái thái. Nàng nói cho lão thái thái biết Tạ Quyết trở về. Lão thái thái liền sai người đi gọi. Cháu trai đến, lão thái thái hỏi han ân cần một phen. Hiển nhiên đã quên mất việc tôn nhi không đến sân mình trước. Mắt thấy tổ tôn hai người bầu không khí hòa hợp, Thôi Văn Cẩm tựa hồ nói giỡn. Quyết ca nhi cũng 7-8 ngày không về, vừa trở về ngược lại là vội vàng đi xem A Vũ. Càng là tổ mẫu đi thỉnh mới lại đây. Này là có tức phụ quên tổ mẫu nha. Thôi Văn Cẩm tựa như nói như cười, lại nói trúng lòng lão thái thái. Trên mặt lão thái thái cũng tươi cười nhạt đi một ít. Tạ Quyết tuy rằng thần sắc vẫn như cũ, nhưng quét mắt nhàn nhạt nhìn nhị thẩm. Lúc này, sảnh tiền bỗng nhiên truyền vào một đạo thanh âm mềm nhẹ uyển truyền. Thẩm thẩm nói đùa, thời tiết nóng bức, phu quân phong trần mệt mỏi vội vàng trở về. Tất nhiên là muốn về phòng đổi xiêm y, thay y quan sạch sẽ mới có thể đến chỗ tổ mẫu thỉnh an. Nghe thấy tiếng, mọi người đều hướng mắt nhìn cửa sảnh. Một thân hạnh hoàng chậm rãi vào trong sảnh. Nhìn đến ông cảnh vũ bất đồng dĩ vãng ăn mặc, mọi người đều sửng sốt. Tạ Quyết ngước mắt nhìn lại, nhìn thấy thê tử trang điểm, ánh mắt tối một trận. Hắn biết nàng xinh đẹp, lại không biết có thể diễm lệ như thế. Ông cảnh vũ hướng tới lão thái thái thi lễ, trên mặt nhợt nhạt ý cười. Phu quân nghe được tổ mẫu sai người đến gọi, không chờ tôn tức, liền vội vàng đi tới cho tổ mẫu thỉnh an. Như thế nào có thể nói là có tức phụ mà quên tổ mẫu đâu. Dứt lời, nhìn về phía Thôi Văn Cẩm. Thầm thầm mặc dù là nói đùa, nhưng lời này làm cho người ta nghe không quá thoải mái. Giọng nói trước sau như một ôn nhu, lại thiếu đi mấy phần câu nệ, nhiều thêm vài phần tự nhiên hào phóng. Cách chương.